Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 928, tựa hồ gọi Minh Châu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quầy bùa bên kia được đến Giang Tiểu Bạch hồi phục về sau. Quả nhiên không có đối cái này tin tức tiến hành chèn ép. Ngược lại là nói một chút nhiệt độ. Cứ như vậy, rất nhanh. Bạn trên mạng liền phát hiện cái này tiêu đề đồng thời điểm tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau khi xem xong, bọn họ là có chút nghi ngờ. Trầm Tâm Đoàn làm phim. Tay số đỏ dây thừng. Giá trị mấy chục vạn. Cái này nói chẳng lẽ Giang Tiểu Bạch vòng tay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Móa. Giang Tiểu Bạch vòng tay vậy mà làm mất rồi. Mau nói cho ta biết là nơi nào rớt. Ta lập tức từ chức đi tìm. Đậu xanh, tay của nàng dây thường làm mất đi chuyển phát nhanh thành viên chỉ đền 100. Còn như thế ủy khuất. Đây là tại Khôi Hài sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chuyển phát nhanh tiểu ca thật đáng thương. Đồ đắt tiền như vậy hắn làm sao có thể bồi thường nổi. Chuyển phát nhanh vốn là không an toàn. Giang Tiểu Bạch liền không nên dùng chuyển phát nhanh đến gửi. Dạng này làm mất đi lời nói người nào chịu trách nhiệm. Tiểu ca ném kiện mặc dù không đúng. Nhưng là khổng lồ như vậy số tiền cũng không nên do hắn toàn quyền đền giao a. Lại nói Giang Tiểu Bạch cũng có tiền. Không thiếu người ra chút tiền này đi. Trên lầu cái gì ngụy biện, có tiền liền có thể không cần bồi thường. Đừng tại đây mới nói đức bắt cóc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Mọi người trước tiên đừng kích động a, có phải hay không Giang Tiểu Bạch vòng tay còn không biết đâu. Theo Giang Tiểu Bạch dự đoán đồng dạng, đám dân mạng nhìn thấy tin tức sau phản ứng mặc dù không đồng nhất. Nhưng là phần lớn người còn là đứng tại nàng bên này. Chỉ có một số nhỏ đồng tình kẻ yếu hoặc là thù dầu nhân tài cho rằng không nên tìm chuyển phát nhanh thành viên bồi thường tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Làm tin tức lên từ khóa nóng về sau. Biệt thự mộng. Khu bình luận liền có thêm rất nhiều hỏi thăm tình huống. Mọi người hỏi vấn đề đều là gửi kiện người là ai. Đến cùng có phải hay không Giang Tiểu Bạch, biệt thự mộng, rất nhanh phát mới nhất động thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xin lỗi, ta cũng chỉ biết nhiều như vậy. Tình huống khác các ngươi có thể hỏi bằng hữu của ta đại quân. Ta nghĩ có 90 triệu. Biệt thự mộng, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình phát Weibo chuyện này vậy mà lại lấy tốc độ nhanh như vậy bên trên từ khóa nóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không thể phủ nhận. Hắn đem đại quân vòng bằng hữu screenshot đồng phát đến Weibo chính là tồn lấy muốn cọ điểm lưu lượng ý tứ. Nhưng hắn thấy, có thể có mấy trăm bình luận. Hơn vạn đọc số lượng liền đã tính rất có lưu lượng. Chỗ nào có thể nghĩ đến điều này Weibo có thể lên đứng đầu. Còn đưa tới nhiều người như vậy chú ý, liên tục không ngừng tin tức nhắc nhở nhường điện thoại di động của hắn đều nhanh kẹt chết. Hắn vội vàng đem nhắc nhở chức năng cho đóng lại. Lúc này mới cảm thấy tốt lắm một điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng nhìn lấy khu bình luận nhiều như vậy hỏi cụ thể tình hình cụ thể người. Hắn mộng, hắn nào biết được a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phát tin tức này người là đại quân. Hắn chỉ là đại quân phía trước bạn học cũ. Giao tình không tính quá nhiều. Chỉ là biết đại quân bây giờ công việc là chuyển phát nhanh thành viên mà thôi. Kia hiểu được chuyện này tình huống cụ thể là thế nào? Hắn có hỏi đại quân. Nhưng là đại quân lại rất tức giận trách cứ hắn một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Câu. Người sao có thể không trải qua ta cho phép liền đem bằng hữu của ta vòng nội dung phát ra ngoài. Hiện tại chuyện này náo như thế lớn. Còn muốn kết thúc như thế nào? Đến theo minh tinh dính vào quan hệ. Chúng ta chuyển phát nhanh điểm đều sẽ rơi vào phiền toái. Đại quân, cũng chính là Trịnh quân thật sự là càng nói càng tức phẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đương đại xã hội, tại vòng bằng hữu chửi bậy một chút bên người sự tình thật sự là không thể bình thường hơn được. Vòng bằng hữu bên trong tựa như tập giả bổ ích, khoe khoang, canh gà, yêu thương, bán hàng cùng lông gà vỏ tỏi làm một thể. Rất nhiều người phát xong liền quên. Trịnh quân chính là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đồng sự Hồng Huân chọc phiền toái sau hắn nhìn bất quá. Cũng cảm thán chính mình cái nghề nghiệp này không dễ dàng. Cho nên mới sẽ phát người bằng hữu vòng đến chửi bậy một chút. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không phủ nhận có chút nghĩ giả bộ ích ý tứ. Dù sao chuyện này thế nhưng là dính đến đoàn làm phim ai. Làm không cẩn thận còn theo minh tinh có quan hệ. Cái này không phải dân chúng bình thường có thể trải qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Phát cái vòng. Cũng may trước mặt mọi người khoe khoang một chút chính mình có không giống bình thường trải qua. Các bạn học của mình cả ngày phơi du lịch phơi công trạng. Có một ít lăn lộn người tốt còn có thể phát một ít cao cấp yến hội và hội nghị. Hắn là cảm thấy có chút không chịu thua. Lúc này mới nghĩ xoát xoát tồn tại cảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nào nghĩ tới bạn học cũ Triệu Câu thấy được bằng hữu của mình vòng. Liền theo chính mình lên tiếng chào hỏi đều không có. Liền tự tiện làm chủ phát đến Weibo lên. Nào có phiền toái như vậy. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng. Cái kia minh tinh cũng sẽ không thái quá buộc các ngươi. Nói không chừng vì mặt mũi cũng sẽ không truy cứu nữa. Cứ như vậy các ngươi không phải muốn tiết kiệm rất nhiều phiền toái sao? Lại nói không chừng bị như vậy đến tuyên truyền. Các ngươi chuyển phát nhanh điểm còn có thể trở thành võng hồng cảnh điểm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Triệu Câu sau khi nghe trêu ghẹo cười nói. Ngươi không thấy rất nhiều người đều đang hỏi ngươi bọn họ chuyển phát nhanh điểm địa chỉ còn có ném kiện địa chỉ sao? Nếu là biết các ngươi vị trí cụ thể, khẳng định có rất nhiều người tìm đi qua. Được rồi, chúng ta cũng không phải bán hàng cửa hàng. Dù cho người đến nhiều lại có thể thế nào? Trịnh Quân cười nhạo một phen. Chuyện này không cho ngươi lại can thiệp. Nếu không chúng ta liền bằng hữu đều không có làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói xong liền cúp điện thoại. Triệu Câu nhìn xem điện thoại di động sửng sốt một chút. Sau đó liền cười lạnh một tiếng. Mặc kệ liền mặc kệ. Ai mà thèm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không phải không để cho hắn nói sao. Vậy thì tốt. Hắn trực tiếp tại Weibo bên trên. Ra Trịnh Quân Weibo tên, nhường bạn trên mạng tìm Trịnh Quân bản thân đến hỏi. Trịnh Quân cũng chơi Weibo, nhưng thuộc về thường thường mới mở ra một lần nhìn cái chủng loại kia. Hơn nữa, không có thiết lập bất luận cái gì nhắc nhở thông chi. Mặc dù Weibo bên trong người tìm hắn vô số kể, nhưng hắn hoàn toàn không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Còn là nhận được một người bạn điện thoại. Hắn mới hiểu được chính mình Weibo tên bại lộ. Triệu Câu bận bịu điểm tiến vào Weibo đi xem. Sau đó liền phát hiện nhận được một đống lớn PM. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rõ ràng là ngươi đồng sự làm mất rồi này nọ. Lại không nghĩ bồi thường tiền. Còn đem sự tình tuyên truyền người người đều biết. Sai lầm tại hắn, bây giờ lại thầm nghĩ Đức bắt cóc Giang Tiểu Bạch. Ta nhìn không chỉ có nhân phẩm hắn có vấn đề. Người cái này đồng lõa nhân phẩm cũng đáng lo. Cái quái gì, Mất này nọ bồi thường tiền kia là thiên kinh địa nghĩa. Ngại này nọ quý vậy liền không cần mất a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nếu là Giang Tiểu Bạch liền không phải buộc hắn đền kia mấy chục vạn không thể. Một đống bình luận nhìn Triệu Câu choáng đầu hoa mắt. Càng là cảm thấy dần dần nổi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tốt một đám liếm cẩu. Giang Tiểu Bạch biết các ngươi là kia dễ hành sao. Như vậy muốn mạng nịnh bợ còn không phải bởi vì nàng sẽ đưa vòng tay. Thật sự là buồn cười. Hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó liền biên tập Weibo đồng phát bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta nghĩ có 90 triệu. Ta đồng sự nhận ra gửi kiện người là Giang Tiểu Bạch trợ lý. Tựa hồ gọi Minh Châu. Này nọ là nàng gửi. Nhưng là gửi lúc cũng không có bảo vệ giá. Cũng không có nói rõ vòng tay đặc thù công dụng. Này nọ nhìn xem xác thực cùng bình thường vòng tay không có gì khác biệt. Có lẽ kia một đầu cũng không phải là đặc thù vòng tay. Mà chỉ là bình thường vòng tay mà thôi. Dưới tình huống như vậy ta đồng sự nguyện ý đền giao 100 đồng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chúng ta một tháng tân tân khổ khổ dãi nắng dầm mưa cũng mới kiếm mấy ngàn khối tiền. Tại cuối cùng, hắn tố một chút khổ. Nói rồi cái nghề nghiệp này không dễ. Đem mình còn có đồng sự Hồng Huân đều nói thành gian nan sống qua ngày bình thường nhất tầng dưới chót người làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tại hắn ngôn ngữ bên trong. Tựa hồ đồng sự phải bồi thường cũng không phải là 100 khối, mà là 1.001 vạn khối. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.